Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày thứ 5, ngày 6 tháng 6 năm 2019. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ với nhau nghe bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 98 và chúng ta cũng đang đi ngang cái phẩm, cái chương thứ 10 là Phật Hưng Tích. Thì coi như là chúng ta nghe cái chương này coi như là hôm nay là lần thứ 7, phần thứ 7, có nghĩa là 6 kỳ qua. Là huynh đệ mình bàn luận, triển khai, nói về cái vấn đề Phật Hưng Tích. Và bây giờ chúng ta đang trở lại cái vấn đề gọi là cái thực tế, đó là chư Bồ Tát ở nước Chúng Hương hỏi Ngài Di Ma Cật, vậy chứ là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở cái thế giới này đó thì thuyết pháp bằng cách nào? Thì Bồ Tát Di Ma Cật trả lời là cái cõi Ta Bà thì chúng sanh nó can cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật chúng tôi á phải thuyết những ngôn ngữ can cường để mà điều phục, phải nói nào là địa ngục, nào là ngạ quỷ, nào là súc sanh. Phải nói đấy là chỗ khốn nạn, đấy là chỗ những người ngu si thọ sanh. Phải nói đó là việc làm sai quấy của bản thân, đó là quả báo của việc làm sai quấy của thân, đó là lời sai trái của khẩu, đó là quả báo của lời sai trái của khẩu, đó là ý nghĩ tội lỗi của ý, đó là quả báo ý nghĩ tội lỗi của ý. Đấy là sát sanh, đấy là quả báo của sát sanh, đấy là trộm cắp, đấy là quả báo của việc trộm cắp, đấy là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là lưỡi hai chiều, đó là quả báo của lưỡi hai chiều, đó là ác khẩu, đó là quả báo của ác khẩu, đó là lời vô nghĩa, đó là quả báo của lời vô nghĩa, đó là tham lam, đó là quả báo của tham lam, đó là sầu não, đó là quả báo của sầu não, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là sang lẫn, đó là quả báo của sang lẫn, đó là hủy phạm giới, đó là quả báo của hủy phạm giới, đó là giải đãi, đó là quả báo của giải đãi, đó là loạn ý, đó là quả báo của loạn ý, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là trì giới, đó là phạm giới, đó là việc nên làm, đó là việc không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là đắc tội, đó là tiêu tội, đó là tịnh, đó là cấu, đó hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Thì thưa các vị, thì có những cái đoạn này á, người Di Ma Cật nói một loạt dài như vậy. Thì cái nền giáo lý đạo Phật của chúng ta đó, hay là giáo lý đạo Phật hiện giờ chúng ta đang học đó, là giáo lý đạo Phật là dạy cho chúng sanh dựa trên nguyên nhân mà chỉ ra cái quả báo. Dựa trên nguyên nhân chỉ ra quả báo, cho nên ông Di Ma Cật mới khẳng định là chúng sanh ở cái cõi Ta Bà này đó, nó khó độ lắm, nó can cường lắm, nó ương ngạnh lắm, nó nan điều nan phục lắm. Vì vậy mà Thế Tôn phải đưa ra cái vấn đề quả báo là nói về Tam Ác Đạo. Như vậy nói về vấn đề Tam Ác Đạo là ba cái đường mà chịu quả báo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, là vận dụng phương tiện công cụ để răn đe. vận dụng phương tiện công cụ để răn đe. Chứ không phải là cái đó nó có thật. Cái vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là vận dụng phương tiện như vậy để răn đe những người mà làm những điều tội lỗi xấu xa. Chỉ cho họ cái quả báo, nếu mà họ làm như vậy thì họ sẽ bị cái quả báo như vậy. Cái điều này nó rõ ràng, nó đúng vô cùng chân lý. Còn nói nếu như mà nói địa ngục có thật thì hoàn toàn phi chân lý. Có thật là có thật làm sao? Cho nên tôi nhớ có lần tôi giảng ở đâu à, có một người đó cũng đọc được một vài trang kinh sách nào đó. Hồi năm đó là tôi đang giảng về cái kinh, tôi đang nói về cái ngày xoay quanh về vấn đề lễ Vu Lan. Nói xoay quanh về cái lễ Vu Lan mà cái vấn đề mà gọi là địa ngục mà bà Thanh Đề bà đội đầu đội xuống máu đứt ngồi bằng trong rồi mà một quyền liên đưa cơm cho mẹ rồi tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đau đồ đó. Rồi cái tôi phân tích rất là chân lý ý thú. Nhưng mà người ta nghe ta chịu không nổi, ta không hiểu. Sau khi tôi giảng gần xong, cái cô đó có đưa tay lên, cô nói thầy, thưa thầy chỉ cho con hỏi một câu à. Thầy trả lời khẳng một câu là thầy nói như vậy là địa ngục có không? Cái tôi trả lời, tôi nói địa ngục có đối với ai và không đối với ai. Đối với tôi, đối với cô là không bao giờ có địa ngục. Vậy mà cô không chịu. Cô không chịu, coi như là cổ đi ra ngoài, cổ chửi lung tung beng. Cổ nói cái thằng cha thầy tu đó mà tu cái gì, không biết gì đạo lý bày đặt giảng, dám nói không có địa ngục, vậy kia nọ. Trời, các vị biết đừng có tưởng đâu mà giảng đại thừa, giảng liễu nghĩa kinh vậy người ta không chửi nha. Ta chửi xối xả, ta chửi cứ bằng chửi miệt thị chứ không có vừa đâu. Chửi miệt thị. Chửi được cho mình coi như đồng lõa hoặc là mình tắt cái đài của mình đó. Chứ các vị đừng có tưởng đâu giảng kinh vậy là trời ơi được ai cũng khen hết đâu. Cái thứ mà giảng kinh ai cũng khen hết trơn là cái thứ đồ bỏ. Cái thứ đó là lừa bịp, là ngoa mỹ, là cuốn ngữ á. Giảng kinh Phật mà ai cũng khen hết là cái đồ bỏ, ai giảng không được. Giảng kinh Phật mà để cho nó nghe mà nó chịu không nổi, nó chửi nó mới là hay. Nói vậy là biết là chửi là thành phần nào chửi. Cho nên tôi nói thật các Phật tử, các vị mà nghe cái tư tưởng Đại Thừa này rồi, các vị thấm rồi đó, là coi như cái chuyện gì các vị cũng cảm thấy nó trò chơi hết trơn á. Giảng kinh Phật mà để nó nghe rồi nó tôn trọng, nó lễ bái mình, nó kính ngưỡng mình, nó đưa mình lên là thần thánh quá đó, thì cái mấy ông thầy đó cũng là biệp thôi, chúng làm gì được lớn lao đâu. Có được làm được là để cho chúng sanh nó mê, nó đưa tiền cho các chùa, cho tiền để mở cô nhi viện, cho tiền để mua đất, mua điền, cho tiền để mua danh, mua chức thôi, chứ còn thật sự ra cái thứ đó không làm được gì cho đạo lớn lao bao nhiêu. Thưa các vị, thế gian mà người ta không có rõ đạo, ta không có hiểu đạo lý, mà ta còn dám nói là dầu cho xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, xây chùa cho to, làm già lam tự diện cho lớn, rồi không học đạo, không hiểu đạo, không biết đạo là để tô bồi cái bản ngã của mình chứ làm gì. Cho nên sáng nay quý vị cho tôi nói, tối hôm qua coi như thức hết gần đêm rồi, đang ngủ ngon lành, tự nhiên thấy cái điện thoại nó sáng lên, cầm điện thoại coi thì thấy có cái thông tin một vị hòa thượng ở miền Nam Cali bây giờ đang lâm trọng bệnh, kêu gọi các chùa chiền tự viện tăng ni bá tánh bổn đạo nhất tâm để cầu nguyện cho hòa thượng này được sớm điều phục. Thì đối với cái tình người đó, tình người giữa con người với con người thì cái điều này không sai. Cái điều mà một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay bầu ơ thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, coi như là cái điều mà để mà nghe cái ai bệnh tật đau ốm mà mình cảm thương, mình cảm kính quý, mình cầu nguyện, cái điều đó nó không có gì là sai đó với trần đời. Nhưng mà đối với đạo lý á, đạo lý chân lý giải thoát giác ngộ thì tôi buồn. Tôi buồn ghê lắm. Mà mình biết mình buồn đó là mình bị đỏ rồi đó, mình bị trần sa quạt rồi đó. Mình buồn có nghĩa là coi như là cái gì buồn, tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn. Sáng nay tôi ngồi tôi nói các vị coi nè, buồn sáng nay rồi giống như con người nó lẩn thẩn một đêm mà không ngủ, lẩn thẩn ngồi châm trà rồi giờ nói đạo chơi vậy. Tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn, là tại vì các vị biết có những vị mà ở bên Hoa Kỳ này nói chung, mà các vị hòa thượng nói riêng, các vị ở Hoa Kỳ này á thì các vị biết là những vị mà lên hòa thượng rồi á, không riêng Hoa Kỳ mà tất cả các vị tu hành mà lên tới chức vị hòa thượng rồi là các vị biết là hai chữ mà nếu viết tắt cái chữ hờ chữ tờ đó là sắp là quả thiêu, và ở Việt Nam là gọi là sắp hạ thổ. Tu hành mà cỡ như tôi mà giờ lên tới thượng tọa là tôi biết là sắp sửa từ trần rồi, hai chữ T mà viết tắt thì muốn dịch gì dịch. Thành ra cái vấn đề mà tôi buồn ở chỗ là dường như các vị hòa thượng nó vị nào cũng có visa thông hành hết rồi. Bản thân tôi bây giờ nè là cũng có visa thông hành rồi đó. Nhưng mà tại chưa có cái chỗ mời, chưa có cái chỗ nhận để mình ghé thôi. Chứ còn quỷ sứ Diêm Vương, thời gian 5 tháng nó đã gửi cho mình cái visa thông hành rồi. Làm con người ai không bệnh? Người bệnh sơ gan, người bệnh tiểu đường, người bệnh bao tử, người bệnh ung thư, người bệnh này kia. Hễ có bệnh là có visa thông hành rồi đó. Cho nên nó buồn là nó buồn vậy đó. Nó buồn là không hiểu gì sao tôi buồn, mà nó buồn là nó buồn vậy đó. Cái thời nào á, chư tôn hoài thượng mình hăng sai làm đạo, gọi là mãnh hổ năng địch quần hồ. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng mãnh hổ năng địch quần hồ. Thế gian họ nói câu, bởi vì người tu là người chiến sĩ ra trận, hay ai là kẻ xuất gia là người chiến sĩ ra trận. Ra trận coi như là một là chiến thắng để đem công trạng trở về, hai là chết xa trường mà đầy dẫy hiên ngang phí phách là người tu. Chứ không có người tu rồi, cái chuyện gì cũng phải, không được. Người tu là thử chi di trưởng phu. Người tu là gọi là tùng hiển trưởng phu. Nó phải vững vàng, nó phải hiên ngang như cây tùng, như cây bách. Bất cứ thời gian 5 tháng, xuân hạ thu đông, lũ lụt hay là hạn hán, tùng bách vẫn hiên ngang. Chứ mà cái nạn mà tu mà cứ cầm chuỗi nam mô, ai nói gì cũng nam mô, ai nói gì cũng nam mô. Trời, cái thứ đó thiếu gì người làm. Cái này tôi nói thật các vị. Cho nên nói ra thì người ta nói tôi là dữ dằn, cho nên nó đánh tôi để nó bóp cái miệng tôi. Rồi nó đánh ghê gớm lắm chứ quý vị tưởng. Nó đánh bằng gọi là đánh lên bờ xuống ruộng. Tôi nói vui á. Tôi nói nếu mà cuộc đời tôi mà tài Phật mà cái phần số tôi mà còn sống 20 năm nữa đó nghe, là nó qua được cái tuổi hưởng thọ rồi đó. Lúc đó mà giàu mà có đuôi mù đi chăng nữa cũng ráng ngồi cái viết lại cuốn sách gọi là Lên Bờ Xuống Ruộng. Quýnh lên bờ xuống ruộng chứ không vừa. Tôi nói tôi cượng mình nghe, tôi cười giống như điên, giờ là giống như điên. Nói mà rơi nước mắt, đánh lên bờ xuống ruộng. Người tu mà không bị quất lên bờ xuống ruộng là không có pháp tu đâu nghe. Đừng có cầu nguyện ông nào, đấng nào, đức nào, thằng nào, con nào mà rước mình được hết trơn. Rồi nói kiểu tu vậy là chúng nó chửi dữ lắm. Cho nên ông Di Mà Cật ông nói cái đoạn này nè. Rồi tôi nói thật các vị rằng là mình mới nói thẳng thừng ra là không có địa ngục gì hết. Mà địa ngục chỉ có với cái người mà tạo ác nghiệp. Còn không thể có với những người hiền lương, thẳng ngay, đạo đức. Cho nên trên bước đường tu hành giả chúng ta không nên sợ nghe những điều mà không đúng chân lý. Nghe những điều mà làm cho mình sợ sệt, mình lo âu á, nó uổng óc mình dữ lắm các vị. Cho nên mình nghe những điều mà làm cho mình không tưởng tượng ra được, nghe để cho mình lo sợ, cho mình phiền tối, không nên nghe. Không nên nghĩ những điều mà làm cho mình xốn xang, mình sợ hãi. Không nên làm những điều mà xấu xa, đau khổ cho mình, cho người. Ai mà được như vậy là không bao giờ có địa ngục. Bởi vì địa ngục là như thế nào? Tôi xin cắt nghĩa cho các vị nghe năm nghĩa của địa ngục trở lại. Bữa nay các vị nhớ luôn nè. Địa ngục có nghĩa là khá hiểm. Nghĩa thứ nhất của chữ từ địa ngục là khá hiểm. Khá hiểm là sao? Khá hiểm là cái chỗ đi, cái chỗ mà mình không ai bằng lòng khi vào cái nơi tâm tối đó. Cái chỗ mà đáng chán, đáng buồn, đáng bi lị, không thể chịu nổi. Gọi là khả hiểm, cái nghĩa thứ nhất của địa ngục. Cái chỗ mà ma đưa lối, quỷ đưa đường, nghĩ mình trong chốn đoạn trường mà thôi. Cái chỗ mà ngồi không yên ổn, mà đứng không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn. Cái chỗ đó mới gọi là chỗ địa ngục, chỗ khả hiểm. Cái nghĩa thứ hai của địa ngục, cái nghĩa là khổ cụ. Là cái chỗ mà ngao ngán đáng chê, luôn luôn lo âu, luôn luôn sợ sệt. Chứ cụ là lo âu, chứ khổ là mình khổ não ngao ngán. Mình luôn luôn sợ sệt, luôn luôn ngao ngán, luôn luôn chán chường. Cái đó mà là địa ngục. Cái nghĩa thứ ba của từ địa ngục đó là khổ khí. Khí là binh khí, là khí cụ. Khổ là hành hà, là khổ sở, là cái chỗ mà tra khảo kèm kẹp nặng nề, nào là roi điện, nào là chích điện, nào là dùi con, nào là bàn đinh, nào là thao nước, tạt xà phòng cho uống để mà ối ra, để mà khai, để mà nhận tội, vân vân. Cái nghĩa thứ tư của địa ngục là bất lạc, là cái nơi mà không có một cái chút gì vui hết, chỉ toàn là khổ sở trăm bề. Đó là tôi nói bốn nghĩa rồi nghe. Còn nghĩa cuối cùng tôi phan hả nói. Cho nên mình nói địa ngục là phải biết địa ngục sao. Trời Phật ơi, đừng có để cho cái đám mà thầy tu mà ăn rồi không chịu học giáo lý, mà nó làm những cái điều mà coi như nó bày ra. Tôi hỏi các vị nè, các vị làm ác có bao giờ nhờ mấy ông thầy tu giết sớ để tâu cho quỷ sứ, cho diêm vương không? Mà mắc dịch gì mà cứ vô chùa cứ là nhờ mấy ông thầy giết sớ để tâu lành không là sao? Tâu điều tốt không là sao? Tại sao mình làm ác mình không tâu, không báo? Không có ông thầy tu nào mà lãnh giết sớ chuyện ác cho người ta. Mà cứ cúng dường trai tăng, cúng dường cầu an, hay cúng dường trai đàn, hay cúng dường này kia là giết sớ tâu. Trời ơi, tâu rên rỉ đâu phải rên một lần, rên từ khi khai kinh cho tới hoàng đàn, lúc nào cũng tâu mà tâu chuyện tốt không à, tâu báo công lập vị không à, chứ tại sao cái việc ác không giết sớ tao? Mà tôi hỏi các vị đó, cái việc ác á không giết sớ tao mà tại sao ai cũng diêm chúa quỷ dương đồ trời Phật đồ biết hết là sao? Mà nếu mà diêm dương thần thánh mà biết cái chuyện làm ác thì bây giờ làm thiện cũng đâu cần tao. Không lẽ tối ngày ai trả lương cho mấy ổng mà mấy ổng đi kiếm chuyện ác của người ta để mong bắt tội, còn cái chuyện tốt mấy ổng không thấy sao? Mà coi như là nếu là quỷ thần, thần tiên thì người ta đâu có mà cần như mình mà phải đi lấy cái đèn hay là đi tra khảo đâu. Các vị nó nhớ rằng cái nhà các vị hồi xưa có cái câu gì mà chữ Hán mà tôi quên, mà tôi chỉ nhớ chữ Việt đó, là cái nhà các vị trong đêm tối á, các vị không thấy cái gì trong đêm tối, vì không có đèn là các vị không thấy gì đêm tối mà. Cái gian nhà mà tối á, các vị không thấy gì, nhưng mà quỷ thần á, họ thấy như ban ngày. Ý cái câu đó các vị suy nghĩ, câu đó chữ Hán ngày xưa cái gì mà tự nhiên tôi quên rồi. Coi như là cái nhà mà đêm tối mình không thấy, mình lờ mờ mình không thấy, mà quỷ thần họ thấy như ban ngày. Cho nên tôi nói cho đại chúng, tôi nói đây ai ghét tôi cũng được. Nó ghét nó đánh tôi đi tiếp tục nữa, tôi cũng không màng. Bởi vì tôi, các vị biết là bây giờ tôi đã từng nói mà không lẽ là tôi cởi cái áo này, tôi mặc áo thường tôi giảng kinh chơi tôi cũng làm được mà. Nhưng mà chẳng qua là tại vì thế gian nó còn chấp tướng cho nên phải đầu phải tròn, áo phải vuông, giày. Chứ sự thật đâu phải giày mới là truyền đạo đâu. Nhiều khi tôi nói thật đại chúng là tôi không có tu gì hết đó, tôi cạo đầu cho nó mát thôi. Ai muốn nghĩ tôi sao nghĩ mà. Các vị nên nhớ thế gian đó, mấy ông thầy giáo thế gian đó, họ ôm vợ, ôm con, họ ngủ, họ đàn điếm, họ đủ thứ chuyện mà các vị cũng phải phanh tay kêu bằng thầy vậy. Còn hà cớ gì mấy ông thầy tu này xúm nhau chửi làm gì? Thế gian nó vợ con nó nhậu nhẹt, nó bê tha, mà nếu ông cha nào là thầy giáo rồi dám kêu thằng không? Dạ thưa thầy, qua sông mới bắt cầu kiều, muốn con hay chửi phải yêu lấy thầy. Còn cái đám thầy tu này hả, đụng cái là chửi, đụng tới là coi như chửi xối xả. Trời Phật ơi, cái xã hội gì mà nó lưu manh tới mức độ đó, chịu gì nổi. Thật ra tôi nói thật các vị đó, nhiều khi vì cái bản ngã rồi á, cái nghe ai nói gì nặng mình, hay ai nói móc nó méo, ai nói lỗi của mình, cái mình sợ hãi, tôi suy nghĩ tôi giờ á, coi như bình thường. Cho nên á, các vị nào mà hiểu được á, thì mới gọi là thương. Không hiểu mà đi thương tôi, đi quý trọng tôi là quý vị hại tôi đó. Theo cái thầy cũng vậy, mình theo mình phò tá cho chư tăng là điều phước báo, nhưng mà phải hiểu rồi cảm thông rồi thương. Đằng này cứ trâu đầu vô, dụm đầu vô, cứ ham làm phước, cứ xách cơm nuôi ông thầy, giặt áo giặt quần cho ông thầy, cái gì cũng cho ông thầy hết trơn á. Chồng con mình ở nhà, cha mẹ mình ở nhà, mình bỏ cho nó đói meo, lo cho ông thầy, rồi cái ông thầy ông làm không giữ ý mình á, cái rồi mình chửi. Trời Phật ơi, tội thêm chứ phước đâu. Cho nên tôi nói các vị tu hành, các vị nghe giáo lý, các vị học giáo lý, các vị hành giáo lý rõ ràng rồi đó, coi như là tự động cái trí tuệ các vị bừng sáng, mà các vị không có cái chuyện gì mà phải bỏ đọa địa ngục hết. Cho nên tu hành á, hiểu được đúng chân lý mới là một điều may mắn. Còn vấn đề tu hành mà để cầu mong thành Phật, đừng có hòng. Đừng có ai mà nói tôi tu hành một đời này thành Phật hết. Láo. Trời ơi, thành Phật, quý vị biết là phải trải qua gọi là nhẫn những điều khó nhẫn, làm những việc khó làm, cho tròn lục độ vận hạnh, rồi gì đó, tứ vô sự quý, thập bát bát cộng pháp. Đó, coi như là làm hết, làm coi như không còn cái chỗ nào hết mà để mà không làm nữa thì mới thành Phật. mình ngày nay bày đặt tu hành nó thành Phật, niệm vài câu nó giảng sanh, lao. Bởi vì tôi nói cái đám mà tu mà không học đó là tu mù đó, cái thứ đó là phá hoại đạo pháp. Mà phải có cần có những người chửi như tôi vậy mới được các vị ơi, tôi nói thiệt vậy đó. Tôi biết tôi chửi vậy là tôi bị trần sa hoạt rồi đó. Là mình bị mình phiền não cho mình rồi, nhưng mà không được. Thương cái tiền đồ, cái nền giáo lý chánh pháp cho nên mới nói thẳng nói thật vậy. Chứ dạy gì, có người giàu gì tôi cũng là con người mà ăn nói gì thì dạy gì ngu si mà nói cho người ta ghét chứ. Nhưng mà tại sao phải nói như vậy? Tại láo quá chịu không nói. Cho nên quan trọng cái chuyện tu hành là phải trước mắt là người đệ tử Phật phải học đạo đàng hoàng, phải cần bồi bổ cho được cái trí tuệ. Mà nếu chúng ta mà làm sao mà nó có cái hạt giống trí tuệ mà nó trưởng dưỡng rồi đó, thì đời qua kiếp lại đó, cứ nhờ như vậy mà mình nhân lên. Thí dụ như đời này, các vị thấy đời này các vị đã sanh cái chỗ nào đó nó không có vừa lòng. Thí dụ như mình sanh ra gặp cái vùng, cái chỗ của mình là biên địa, hoặc là cái quốc thổ của mình là nghèo khổ, không có văn hóa, hoặc là mình sanh ra gia đình coi như là bất an, không có hạnh phúc, ví dụ chẳng hạn vậy. Thì bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta học đạo để chúng ta bằng lòng với cái hoàn cảnh chúng ta đang có đây. Rồi chúng ta bồi bổ cái trí tuệ để chúng ta tạo cái nhân đó đó để cho mơ mốt mình đó, có hết cái nghiệp cũ đó, mình trở lại với dòng đời này đó, mình sanh ra cái hoàn cảnh nó nhẹ nhàng hơn, cái gia đình mình có phước hơn, có cái duyên tốt hơn, để mình thuận tiện để mình tiếp tục trưởng dưỡng cái hạt giống trí tuệ mình nhiều hơn. Tu hành mà đòi thành Phật liền láo, trời ơi, tôi nói danh từ láo. Phật ơi, con nói như vậy á, con biết rằng là con nói hơi quá trớn đó, Phật ơi. Con nói như vậy là con biết là có nhiều chúng sanh nó nghe nó không có chịu, nó nói con sân si đó, Phật ơi. Nhưng mà con không dùng cái điều này, con không nói vậy đó, con chịu không nổi, Phật ơi. Mà con nói ra là kẻ thù con nhiều quá, Phật ơi. Nhưng mà phải nói à. Giờ đã hy sinh tới đây rồi, không có cần gì, không còn gì không nói nữa rồi cái gì. Tôi nói thiệt các vị, tôi không phải trời, không phải là Bồ Tát cái gì hết trơn á. Nhưng mà thiệt lòng có nhiều cái việc làm của tôi không nhớ nữa các vị. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi cái tự động á, cái tâm chúng sanh nó trỗi dậy mới nhớ, mình làm này cảm kia cái nọ, mình từng làm phước dày phước kia phước nọ. Chứ thật sự có nhiều khi 8 năm qua tôi qua Hoa Kỳ này á, nếu tính ra là tôi cũng đã làm nhiều việc mà tôi không nhớ. Mình cố nhớ không nhớ, hoặc mình cố coi như không thấy mình làm. Nhưng mà chúng sanh nó cứ nó khởi lên, nó móc lên cho mình tự mình nhớ. Như chẳng hạn như cái năm qua đó, tôi nói các vị biết cái năm rồi á, năm trước nữa chứ. Thật sự tôi không có tu hành khỉ gì hết á. Có một cái cô đó ở người Sóc Trăng á, rồi cái ông chồng nó về cái làm mai làm mối thì sao không biết nữa, nó cưới qua mà cô này thì người Miên Lai, rồi coi như là trình độ văn hóa không có, sắc đẹp thì cũng không có, mà gặp chồng nó giống như ba tàu lai vậy đó. Nó cần tôi nói chuyện đời chơi vậy. Rồi nó qua rồi trong khi chồng đi làm mấy tháng mà nhỏ này ở nhà ở bụng nó bự ra. Vì vậy mà thằng chồng nó quả quyết không phải con nó. Rồi hai vợ chồng gây qua gây lại quýnh lộn. Mà ở Mỹ này mà quýnh lộn quá, đàn bà nó la làng thì cảnh sát tới bắt thằng chồng trước à. Bên đây nó vậy đó. Rồi thằng chồng nó vô tù xong rồi đó, chuột ra xong rồi thằng chồng nó thôi giờ tao cho tiền mày làm sao làm, đứa con nó không phải của tao. Rồi đuổi đi rồi coi như cô này á, cô làm trận làm thượng lấy vài ngàn đi rồi coi như là không có chỗ ở, Mỹ mà chỗ ở thì vô cùng, nhưng mà thật sự ra bộ tới là ở được sao. rồi đòi đi trục đứa con ra, rồi đi trục đứa con rồi bỏ là cái cộng là một số cái nhóm người châu Á nó thấy vậy đó, rồi nó thấy tôi có cái Phật tử cho mua cho tôi căn nhà ở chơi đó, rồi cái nó vô ý vô thức sao mà không phải không, vô ý họ cũng bình thường, họ không nghĩ gì sâu xa, họ lại họ năn nỉ tôi, thầy kiếp nào thầy cách thầy giúp giùm cho cái thai này nó ra đời được không. Tôi vậy cái là cái tự động tôi được, vừa nghe nói tới câu đó là tôi không nghĩ gì hậu quả coi như tôi được liền vậy đó. Thật sự cái lòng của tôi nghĩ mình không có xấu xa, mình không có cái chuyện gì thì không có lý do gì mà mình từ chối á, mình cứ cố ngừa được là cứ cố, gọi là cố binh như cố quả được liền vậy. Rồi cái Phật tử á, mấy cái người mà ta địa vị, người ta la làng lên, ta nói thầy ơi, thầy mà đem con nhỏ đó thầy về thầy nuôi, cái nói con của thầy không được. Rồi cái con Phật tử đó cô ở mình, cái cô vớt cái cô này về cô nuôi dùm tôi mấy tháng cái là mỗi tháng vậy là tôi nói cứ đem về đi, hãy mà thiếu gì tôi cho. Cái rồi cái là tôi cũng ráng hà tiện hà tặng, nhịn nhục đi làm chắc mót, mua cho sữa, mua cho tả, bị có đứa con trước rồi cũng phải dẫn theo, rồi cho gạo cho này kia sống cho tới khi đẻ đứa con. Rồi bây giờ cái là tôi vô cùng hạnh phúc, cái tôi ra mình cứu được một người vậy, cái rồi cái mình thường cảm thấy mình không có chuyện gì, thậm chí tôi còn biểu đem đứa con lên tôi nuôi nữa kìa. Tôi nói thôi kệ, nó là con trai đem đây thầy nuôi cho. Cái là mấy bà đó thầy mà nuôi cái là chỗ con chết, nó là con của thầy. Tôi nói thì con của tôi cũng được. Thế Giang Hoàng nói là con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy nuôi mà. Có đâu có sao. Nhưng mà mai là nó không đem lên, chứ đem lên rồi bây giờ là trên mạng là con của ông thầy Tài rồi đó. Cho nên tôi nói các vị, có những cái việc mà tôi làm tôi không hề nghĩ tới cái hậu quả của nó, bị mình làm đúng với lương tâm lương tri của mình, mình cứu người vậy thôi. Tu hành là vậy đó. Nếu ai mà bằng lòng nghe cái giáo lý mà tôi chia sẻ ở đây đó, tập sống như tôi vậy đó. Còn tu hành mà cái gì cũng sợ hết trơn, làm sao mà tu, làm sao mà có trí tuệ. Tôi nói luôn cho các vị biết nữa. Tôi định đi làm, tôi đi làm trong phòng bài đó. Chứ không phải là tôi không có giấu giếm gì cho các vị đâu. Tôi nhớ rằng tôi có hai cái người mà nó dám coi như là lúc mà mình đâu có biết gì. Mình đi vòng vòng rồi mình cũng làm quen rồi mình cũng nói thật là mình là ông thầy tu. Tại vì cái cuộc sống ở Mỹ muốn là bây giờ á, tạo ra đồng tiền tự nuôi thân, tự giúp người chứ không muốn lợi dụng đàn đa tính thế. Tôi cũng nói thật à, tôi không có giấu gì hết. Nhưng mà không lẽ vô đó mặc đồ đồn vậy có không được. Tôi mới coi có hai người đó, nó chuyên là gọi là cái dân mà đi vô đó để mà gọi là cơm gạo mà. Rồi không biết đổi qua đổi lại sao đó. Rồi có cái cô đó cổ cũng dân anh chị với nhau mà. Rồi đi đổi tiền giùm, đổi 20.000 đô. Rồi cái lỡ rồi sao không biết lấy đi luôn. Biết mặt ở trong đó chứ đâu biết nhà. Nhưng mà cái anh mà nhờ đổi tiền đó, anh suốt anh năn nỉ, anh dỗ ngọt với cái anh mà đổi tiền ở chỗ sòng bài đó. Tìm được cái địa chỉ. Hai anh này tức cái mình leo lên xe cầm theo cây súng. Coi như là chuẩn bị, coi như là một còn một mất. Nhưng mà chạy được tới nhà cô ta, vừa gõ cửa là cái anh này nói là tự nhiên con thấy cái hình bóng của thầy đứng trước mặt con. Thầy nói cho con biết là cuộc đời con người á, đừng có quá nóng vội mà giết người vì sân mà mới đọa vào địa ngục, vì si mê mà mới làm súc sanh. Thầy phân tích kỹ cho con nghe, cho nên tôi nói cái đoạn này để tôi phân tích cho các vị nghe. Cho nên lúc đó định xách súng ra rồi, nhưng mà nhớ thầy nói câu là đừng vì một cái sân hận mà giết người thì coi như là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên bỏ cây súng vào cốp xe. Thì cái người mà giật 20.000 chạy trốn đó, trời ơi, thấy gõ cửa đâu có biết là hai người này biết nhà. Gõ cửa xong, người ta coi như hai vợ chồng cái cô kia quỳ xuống, cô bằng là tưởng đâu chết tới nơi rồi. Lật đặt dân lên, nó em lỡ xài hết 2.000 rồi, còn 18.000. Các các vị biết là coi như là lúc đó là anh này anh ngồi xuống nói chuyện rất rõ ràng. Anh nói tôi sợ dĩ nếu ngày xưa mà tôi chưa từng gặp một ông thầy tu á là tôi bắn cô rồi. Thà tôi tức cái mà tánh tôi người giang hồ mà. Tôi tức á, là coi như tôi đi tù chứ tôi phải cho người đó phải gãy tay gãy chân hoặc là chết. Nhưng mà khi tôi nhớ lại cho nên á thôi thì tôi nói cho cô nghe bây giờ cô xài 2.000 rồi 2.000 đó tôi không cần nữa. Chừng nào có là trả, không là anh cho luôn cũng được. Sau khi nó nhận 18.000 ra xe rồi, các vị biết mấy ngày sau điện tôi cúng dường tôi 500 đồng. Nó thầy đã cứu được 2 mạng người và cứu cả chúng con, cũng cả bản thân con. Và ông là ngang ngược mà ông xưng với tôi bằng con. Cho nên tôi nói với các vị đó, trên đời này có những cái thứ hồ đồ hỗn độn á, nó không tìm nguyên do, không tìm kết quả, cứ nghe là nó làm ào ào tới. Nhưng mà các vị biết khi nghe học hành giáo lý một cách hoàn tất rồi đó, các vị không có cái chuyện gì mà phải vội nói. Mình vội nói người ta nó lỡ chân được, lỡ miệng làm sao lỡ được. Phải tìm hiểu cho kỹ càng. Thật ra cuộc đời tôi 8 năm qua tại Hoa Kỳ này không hề lừa đảo, giật quịch ai, không hề lợi dụng đồng tiền bát gạo của ai. Những gì mà ai mà tôi đi giảng mà thương tôi mà lâu lâu gửi tiền cho tôi nói thẳng là nghe. Quê, tôi nói tới câu đó từ lâu rồi mà. Tại vì cái thứ lưu manh, cái thứ vô trí, rồi nó cứ nghĩ mình lưu manh vô trí như nó. Cái thứ đạo đức giả, nó nghĩ mình đạo đức giả như nó. Tôi không đạo đức gì hết. Tôi không lưu manh gì hết. Con người tôi sống luôn luôn cần cái sự chân thật. Chân thật bất hư mà. Cho nên cái người mà mới tu nó mũ mỉ lắm. Trời Phật ơi, nó từng giật chồng người ta, nó từng yếm đói vợ con người ta. Rồi bây giờ nó vô nó niệm Phật Di Đà, giờ nó cầu nguyện nó làm cái gì á. Chân mày thì nó xăm có bằng nó đen còn hơn cái quả lò. Môi thì nó xăm đỏ còn hơn là cái trái táo đỏ. Mà lúc nào nó cũng bày đặt nó tu nhân tích đức. Phật trời ơi, những kẻ đó chưa tắm gội thì tu nhân tích đức làm sao được. Tu là phải tắm gội, dơ là phải tắm gội cho sạch. Cho nên tôi nói các vị vậy đó. Bây giờ còn là những người mà đang nghe pháp tôi đây là những người kiên cường thì tôi mới nói theo cái kiểu kiên cường. Phật trời ơi, đừng có lưu manh đạo đức giả nữa. Từ người tu cạo đầu cho tới người cư sĩ tại gia, ráng tu cho nó cái chân thật, cái tâm của mình. Đừng có mũ mỹ mà sanh mũ đỉ ông hai á. Thế gian họ nói câu thứ mũ mỹ sanh mũ đỉ ông hai. Tôi nói vậy là ai thương thương, ai ghét ghét, là giờ tôi mệt mỏi lắm à. Ai chấp nhận nghe để mà nó được an lành, nó được bồi bổ trí tuệ thì nghe. Cái gì tôi nói hay thì nghe, nói đúng thì nghe. Cái gì mà nó quá trớn các vị cũng tùy cơ mà bảo ứng biến mà bỏ. Chứ đừng có chấp vào cái văn tự của tôi nói tội cho tôi nghe. Tôi đã từ lâu tôi đầu hàng là tôi không phải là thần thánh mà. Tôi là con người bình thường. Những con người của tôi nó có trái tim. Nó có cái tấm lòng đối với Tam Bảo, đối với tiền đồ của cái nền chánh pháp Như Lai. Tôi nói cái chân thật vậy đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà cái đạo ông Di Ma Cật ông cần phân tích là cái lần đầu mà chương 1 cũng đã nói rồi, tâm mình mà thanh tịnh thì bất cứ ở nơi đâu cũng là thanh tịnh. Còn tâm mình mà dơ quế thì bất cứ ở nơi đâu nó cũng trở thành địa ngục, nó trở thành ta bà, trở thành xấu xa hết trơn. Cho nên mà các vị tu hành, mà các vị cầu nguyện cho Phật rước, mà ông Phật mà nếu ông có từ bi thiệt sự, ông rước thiệt cái về trở nặng cho quý vị, quý vị gây lộn hay gì? Rồi mất công, ông mua vé máy bay, ông đưa trở về hả? Ở chỗ này mà có tịnh, thì đi nơi đâu cũng tịnh. Mà ở chỗ này mà không tịnh thì đi tới chỗ nào cũng gây lộn hết trơn á. Đi tới chỗ nào cũng kêu căng, cũng hách dịch, cũng không hách, cũng chửi bới, cũng thị phi hết á. Tu hành mà ở chỗ nào mà không có kêu căng, không hách dịch, không chửi bới, không thị phi, chỗ đó là cõi Phật tịnh. Cho nên cái điều mà nó hay cái chỗ là trong cái đoạn này mà tôi nói hoài không qua khỏi cái đoạn này đó, là ông Di Ma Cạch muốn nhấn mạnh cho ta về vấn đề mà ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Tôi cũng sám hối các vị là tôi tiếc là tôi không thể nói lời nhẹ nhàng được các vị, vì tôi biết tôi nói lời nhẹ nhàng nó không có ra kinh. Các vị cảm thông cho tôi. Tôi xuống cuộc đời này á, tôi có cái tâm thiệt á, nhưng mà tôi có cái nghiệp của tôi là phải nói rỗn rãng, nói tát vào mặt như vậy mới được. Tôi biết tôi cố gắng lắm mà tôi nói không được các vị ơi, chứ không các vị đừng có trách tôi đó, tội nghiệp cho tôi. Trách tôi vậy biểu tôi mà nói hiền lại là nó không có ra kinh. Cho nên nếu thương thì hiểu, hiểu thì đừng trách. Vậy mà ai mà chấp nhận mà bằng lòng mà nghe kinh, nghe lời tôi nói á, là cứ việc vui vẻ mà nghe. Còn cảm thấy không có duyên thì cứ tách thiền sang bến khác. Cái câu này là tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Không có gì hết. Như cái vấn đề mà đó, cái chuyện mà nó giành giật cái ngôi chùa mà Vạn Hạnh mà tôi gọi là làm vua mà không có một ấn á, cái chuyện được cái đám mà gọi là ham danh háo dị, ham ăn hốt uống á, nó giành chức giành quyền, nó vu vạ, nó làm, nó gài bẫy gài thế, tôi không màng. Nhưng mà thừa cơ nước đục thả câu để cái đám sa môn đầu trọc, những cái đám mà ham chùa, ham chiền, ham dị, ham tiền, ham bạc á, nó mượn cái đó nó đập để cho Phật tử bất mãn tôi để mà theo về với nó, bị đụng tới nồi cơm của nó đó, cái thứ đó mới là cái điều đáng nói. Tôi cho các vị hai vậy đó. Nhưng mà các vị không khéo là các vị lọt vô kế của cái lũ đó hết. Cho nên luôn cả bây giờ tôi còn cảm ơn cô Ly Sa Phạm mà. Ly Sa Phạm chết tôi còn cảm ơn Ly Sa Phạm mà. Còn cái con Trần Anh Nhi là con nhỏ này là dân hết xài. Con nhỏ này là coi như nghe nói đâu nó mê thầy chùa mà nó mê không được rồi nó hận mấy ông thầy chùa. Nó quýnh ngược là hết. Thì vậy mà nó muốn làm tiền tôi mà làm không được rồi nó làm vậy thôi. Chứ còn tôi cũng mắc mớ ông bà ông giải, mồ mả tổ tiên gì đó. Mà mấy ông thầy chùa mà cái thứ mà con mắt dơ lỗ tay thúi, mấy là nhìn, mấy là nghe, mấy là mừng, mấy đi gửi cho các Phật tử. Chứ còn thật sự ra các Phật tử mà tu hành thiệt á, người ta không có, người ta như như bất động. Tôi từng khen ở trong này á, có những cái tín đồ mà ta tu thiệt á, mà tôi không xin, tôi không nói tên á, người ta rất là bình tĩnh. Bởi vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả vậy, báo như vậy, nó không có chuyện gì nó như vậy dính líu gì tới mình. Nhưng mà cái thứ mà đau mắt hột, cái thứ lỗ tai thúi, cái thứ mà mồm hôi đó, trời ơi, nó nghe nó mừng lắm. Cho nên tôi chửi cho một chập cho biết luôn, nghe lỡ rồi, lỡ bác tiên giữ là giữ luôn rồi. Nó mừng lắm. Thương có mấy anh cha thầy chùa, mà không biết thầy chùa có tu không? Nó còm men cho nó cái hận bao nhiêu năm, giờ có cái cơ hội để trả. Bởi vì nó tìm không ra cái lỗi của tôi. Tôi từ hồi 13 tuổi tới bây giờ, tôi nói thiệt các vị, tôi chỉ có cái tật là dám ăn, dám nói, khoan ngang bữa củi thôi. Chứ còn không hề trai gái nhậu nhẹ rượu chè, không hề đàn điếm, không phá giới phạm trai. Cho nên nó tìm không ra cái lỗi của tôi. Cho nên khi mà nó có cái cơ hội vậy là nó mừng vô cùng. Trời ơi, đây là cái cơ hội để trả thù. Thiệt thấy thương hết sức. Đáng thương xót. Cho nên chúng sanh ở ta bà nó vậy mới gọi là ta bà đó. Vậy mới gọi là năng điều, năng phục đó. Trên đời này không ai hiền lương nhân đức bằng thầy giải, bà giải, thầy chùa. Mà cũng không ai ác nhân thất đức bằng thầy chùa bà giải. Cái câu đó tôi nói từ hồi xưa tới bây giờ nghe. Hiền lương nhân hậu không ai bằng thầy chùa bà giải. Mưu toan tính toán giật quỵt lừa đảo không ai bằng bà giải thầy chùa. Trời ơi, tôi nói quỵt tẹt ra vậy là coi như là tôi chuẩn bị cái tư thế thủ không quýnh nữa. Nhưng mà bây giờ không có sợ gì hết trơn á. Thật sự giờ không sợ, quýnh đi. Cái gì mình áp áp ủ ủ nó còn sợ chứ còn nó ra ánh sáng rồi không sợ gì hết trơn. Giờ cứ dày rảnh uống nước trà, chơi, nói đạo lý chơi vậy hạnh phúc của tôi rồi. Chờ tới ngày để mà bỏ báo thân ra đi là vui rồi. Thật sự vui rồi. Con người á, nếu nói không tham là không được, mà bớt tham. Nói không sân là không được, bớt sân. Nói không si mê là không được, bớt si là hạnh phúc lắm rồi. Đừng có mong thành Phật liền. Đừng có mong thành Phật liền. Làm sao tôi nhắc lại các vị, ráng cố gắng mỗi một đời qua kiếp lại của mình, ráng bồi bổ cái trí tuệ của mình. Cho nên cái vấn đề mà ông nhưng mà cần ông nói là ông nhằm nhắc nhở tới 10 nghiệp là thân, khẩu ý. Thân nó có 3 là bất sát, bất đạo, bất dâm. Khẩu nó có 4, bất vọng ngôn, bất y ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu. Ý nó có 3, bất tham, bất sân, bất si. Vô tham, vô sân, vô si. Thế thì gọi là 10. Nếu mà làm được như vậy là gọi là 10 nghiệp lành. Mà nếu mà không giữ được 10 nghiệp lành đó mà làm tạo ngược lại thì gọi là 10 nghiệp ác. Mà người 10 nghiệp ác thì đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là nhằm nói vậy thôi chứ thật sự các vị nhớ kỹ lại đi. Khi các vị đến với chùa, các vị quy tam bảo, nguyện phát tâm quy y, thọ trì ngũ giới thì có nghĩa là các vị đã thoát được tam đồ ác đạo rồi. Trời ơi, thầy chùa ơi, thầy chùa nào dám nói vậy giùm con đi mấy thầy chùa ơi. Sao mà to sớ chi? Rõ ràng con nói không sai thầy chùa ơi. Khi mà mấy thầy quy y cho tín đồ Phật tử đó nói là quy y Phật, bất đọa địa ngục mà. Quý vị nhớ có phải vậy không? Quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ mà. Quy y Tăng, bất đọa bàn sanh mà. Cho nên nếu khi quy y tam bảo, thọ trì giới thứ nhất không giết người, giới thứ hai không trộm cướp, giới thứ ba không tà hạnh, tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống rượu, thì như vậy đã xa lìa được địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Còn đằng này mà sử dụng như mà các ông nói là nhằm ông muốn nhấn mạnh 3 nghiệp về thân, về miệng, về ý thôi. Trời ơi, nói mà phơi bài ra vậy là người ta quýnh tới bến á, phá nồi cơm của người ta. Nghịch lý là mình ở chỗ là đi cứ tấu sớ trình báo việc tốt với trời, Phật, thần, thánh. Mà tại sao mà không ai mà ngon mà làm cái sớ điệp tâu chuyện xấu xa bị ổi đi. Địa ngục vậy mà địa ngục không tha thứ cho những ai tạo ác nghiệp. Từ ông Diêm Vương cho tới quỷ sứ đều biết. Vậy thì cái người tu nhân tích đức làm lành làm phước cũng không cần cáo với Phật trời nào cả. Cái câu mà nói gian nhà tối, con người lờ mờ không thấy gì nhưng con mắt của thần thì như điện chớp, không thể giấu cái chi đó. Cái câu nãy tôi nói, cái gian nhà tối, đối với cái mắt của chúng sanh, của con người á, thì lờ mờ không thấy gì. Nhưng mà đối với con mắt của thần á, như cái điện chớp vậy đó, thấy không thể giấu được cái gì cả. Mọi người biết học đạo và hiểu chân lý của đạo rồi thì cứ làm lành, tạo cái lợi ích cho chúng sanh thì tự cõi lòng mình có thanh thản rồi. Làm lành hay làm ác đều có Phật trời, thần thánh, lương tâm, lương tri chứng biết. Làm ác không cần trình báo mà vẫn có người trị tội, vậy thì làm lành cần gì tâu báo. Cho nên sách Nho có cái câu mà tuyệt vời đó: hành tàng hư thật tự gia tri, họa phúc nhân do cánh vấn thùy, thiện ác đau đầu chung hữu báo, tiêu tranh lai tạo giữ lai trì. Hành tàng hư thật, cái việc mà mình nhóm chứa xưa nay, mình hành động xưa nay hư hay thật gì chỉ có mình biết rõ mình thôi. Đó là người trí. Đừng có hỏi là chuyện tôi làm vậy chị thấy đúng không? Mình làm mà mình hỏi người ta thấy đúng không là sao? Vậy là mình là người ngu rồi. Cho nên học đạo lý, kinh liễu nghĩa nó đã gì đó các vị. Cho nên mọi người học đạo, hiểu đạo lý rồi thì phải hiểu như vậy. Mình bây giờ tôi nói là các vị thử, các vị nghiệm mà mình ngồi một mình đó, mình phải có cái phút giây thiền định đó. Có nghĩa là phút giây mà mình ngồi yên tĩnh một mình ngồi mình rung đùi, mình suy nghĩ lại coi. Suy nghĩ cuộc đời mình đã trải qua bao nhiêu thời gian năm tháng coi. Có phải mình vừa khởi ý niệm mình định làm một việc gì đó mà nó tạo cái niềm khổ cho người á, là phải ngay lúc đó là cái tâm hồn mình lo sợ rồi không? Còn nếu như á, mình ngồi mình cũng rung đùi, tôi nói theo kiểu trần tục vậy đó, mà trần tục như vậy mà đạo á, ngồi kiểu rung đùi nè, là ngồi cứ nghiệm suy nghĩ. Nếu một ngày nào đó mình nghĩ cái điều gì đó tốt cho người, nghĩ tha thứ, nghĩ yêu thương, nghĩ từ bi hỷ xả, nghĩ cứu người, giúp người, có phải lúc đó là lòng của mình nó thanh thản rồi không? Cũng đồng thời cái ý nghĩ cũng nhiệt đùi, cũng rung giò, mà mình nghĩ ác, mình nghĩ làm những việc xấu xa, mình nghĩ mưu hại người khác, giật vịt người khác, đó, làm cho người ta đau khổ, thì lúc đó là mình tự chuốc quả báo. Nó có cái mầm nguyên nhân đau khổ ngay từ khi mình vừa khởi ý niệm. Rồi ngược lại, mình vừa khởi cái niệm thương người, cứu vật, mình khởi cái ý niệm giúp đỡ, mình khởi ý niệm tha thứ, là tự lòng mình ngay giờ phút đó nó có hiện lên cái sự an lạc, nó có sự nhẹ nhàng thanh thoát rồi. Tôi nói tới đây tôi không muốn nói nữa. Đạo lý thiệt nó vậy. Đạo lý chân lý nó cao siêu nó như vậy. Không muốn cần, không nói nữa. Tới đây muốn nghĩ là vừa rồi. Vui quá. Tôi lại các vị, tôi cảm ơn các vị. Các vị còn nghe nổi cái tư tưởng này, còn bằng lòng chấp nhận về, là coi như là tôi vui lắm. Để cho tôi có cơ hội đền ơn Tam Bảo. Đối với chư Phật, chư Tổ đã dày công, mà người đời ta gọi là dày công hạng mã, để mà khai mở cái đạo, đạo lý giải thoát chân thật này. Tôi gọi là có cái duyên lành sống với đạo mấy mươi năm, nhờ vậy để tôi mới nói lên được cái đạo lý chân thật vậy. Tôi cảm ơn các vị nhiều lắm. Tôi bằng lòng với cái việc làm của tôi. Dù người ta có đánh phá, người ta có công kích, người ta có vu vạ, người ta có nói tôi cái gì đi chăng nữa, nhưng mà lương tâm lương tri của tôi vẫn bằng lòng với cái việc làm, cái lương tâm lương tri của mình. Học đạo phải như vậy đó các vị. Đừng có bị mê mờ nữa. Các vị biết trần đời này đâu có quốc gia nào, đâu có đất nước nào mà cái người lãnh đạo nắm chính quyền hoài đâu. Hiện nay cái thời buổi văn minh này thì phải đi bầu cử mà. Dầu là tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa gì cũng phải bầu cử mà. Nhiễn nhiên tư bản chủ nghĩa thì nó dân chủ hơn. Còn các nước xã hội chủ nghĩa thì giống như nó có phe phái, nó có độc tài độc đảng hơn, chứ cũng phải bầu cử mà. Cũng phải làm một ông làm hai nhiệm kỳ là cao nhất mà. Còn cái thời phong kiến thì ông vua thì trị gì cho cả một cuộc đời, nhưng mà có ông vua nào sống quá 60 năm đâu mà. Thì chẳng lẽ tu hành trí tuệ như Phật Thích Ca Mâu Ni mà không biết điều đó hay sao, mà ông đưa ra 10 ông Diêm Vương, 18 tầng địa ngục mà có hoài từ xưa cho tới giờ chứ. Nếu cho rằng là ông Phật Thích Ca đưa ra vấn đề Diêm Vương địa ngục đi, Thì như vậy là mình cứ mình tâu rỗi hoài, cũng có tên Tần Quảng Dương, tên này tên kia cũng 10 ông đó, cứ hết đời này tới đời kia cũng làm sớ tâu bao nhiêu đó. Vậy là mình khinh bỉ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rồi sao? Ông Phật của mình là trí tuệ đệ nhất, mà lẽ nào ông không biết rằng là cuộc đời này nó sẽ thay đổi, nó sẽ bầu cử sao? Cái chuyện gì ông cũng biết trước mà, không lẽ cái chuyện bầu cử ông không biết sao? Trời đất ơi, mà cứ tâu 10 ông Diêm Vương nó tượng trưng cho 10 ác nghiệp, 18 tầng địa ngục nó tượng trưng cho căn trần thức mà nó tạo ác nghiệp. Vậy đó, cứ hiểu vậy đó mà để mà sống. Đừng có hiểu mơ hồ là có một cha Diêm Vương, một cha quỷ sứ nào mà nó làm hoài, nó không chết. Trời Phật ơi, có cái gì trên trần đời này mà không chết? Có cái gì mà không thay đổi? Cho nên ông Như Ma Cật trình bày một loạt nguyên nhân hậu quả mà Phật Thích Ca phải dùng những điều, những lời lẽ để điều phục chúng sanh can cường. Vì những người khó giáo hóa, tâm như vượng, ý như ngựa, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phải dùng nhiều ngôn từ, phương tiện, thuyết pháp để chế ngự tâm họ. Sau đó mới điều phục được. Ví như ngựa bất năng kham, voi cuồng bạo khó huấn luyện, thì phải sử dụng roi, dùi, đánh, chích thì mới điều phục được. Cũng như thế, chúng sanh can cường, nan điều, nan phục, khó giáo hóa, phải dùng những lời khổ thiết như thế mới có thể đưa khép họ vào lực hành. Theo cụm từ kinh điển dùng xưa nay, vì tâm chúng sanh là tâm viên ý mã. Tâm như con vượn, con khỉ, nó thích chuyền cành. Ý thì như con ngựa, nó thích chạy rong. Vì vậy, người tu học đạo phải có chỉ, tu chỉ. Tu chỉ là ngăn chặn lại, ngăn lại, dừng lại, chớ cho rong chạy chuyền cành lung tung. Thôi, tới đây nghỉ vừa. Thứ bảy tiếp cái đoạn cuối cùng của cái chương này là cái mình hết chương, mình qua chương mới nha. Một lần nữa cúi đầu, cảm ơn, xin lỗi các vị. Nếu lời nào tôi nói mà nó quá trớn, xin các vị từ bi đem cái tâm niệm vị tha mà bỏ qua. Vì tôi cần nhấn mạnh như vậy để tôi gọi là rống cái tiếng sư tử. Dầu tôi chưa phải là sư tử, nhưng mà phải rống cái tiếng của chánh pháp, nói cho những người hữu duyên biết rằng Đức Phật của tôi, của chúng ta cũng không thể độ hết chúng sanh trần đời này. Phật nói là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận sanh giới mà. Thì tôi Phật còn vậy thì tôi tài ba gì? Nhưng mà tôi nói đây là cho những người thích học theo cái kiểu của tôi truyền trao. Nói thẳng, nói thật. Cúi đầu cảm ơn quý vị.